Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên không ai có thể xứng đáng với anh hơn cô. Lại là cô nói này, Lãnh An Nhiên không còn câu nói nào khác sao? Vì sao Lãnh tiểu thư lại nghĩ rằng anh ấy không yêu tôi? Mà Tử Yên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt xuất hiện tia lửa giận. Vì sao Lãnh tiểu thư lại nghĩ rằng tôi không xứng với chồng tôi? Lãnh An Nhiên không có lập tức trả lời. Cô nhìn mặt Tử Yên trong chốc lát, tựa như đang tìm câu trả lời. Tôi hiểu anh ấy, cô không phải loại phụ nữ có thể có được trái tim anh ấy. Lý do này có phải có chút miễn cưỡng hay không? Lãnh tiểu thư, cô và anh ấy quen nhau được bao lâu? Lãnh An Nhiên liếc mắt xem thường, lâu hơn cô. Mà Tử Yên gật đầu. Theo tôi được biết thì cô và anh ấy chỉ biết nhau khi lên cao trung, còn tôi với anh ấy đã quen biết hơn 10 năm rồi. Nếu không phải có Tôn Lãnh Diệt thì có lẽ cô cũng không biết rằng bản thân mình và anh đã quen biết 10 năm nay. Nhờ có hắn, ký ức của cô mới được đánh thức. Năm đó, nếu không có anh, có lẽ cũng sẽ không có Mạc Tử Yên ngày hôm nay. 10 tuổi năm ấy, ký ức của cô khá mơ hồ về vấn đề này. Cô biết hôm đó là sinh nhật của cô, chính là hình như cô không được vui lắm. Bởi vì Mạc Vũ Hiên và Vân Hình Như khi chưa có sự đồng ý của cô, đã mời một đám người đến dự tiệc sinh nhật của cô. Trong số những người đó còn có kẻ không ưa cô. Sau đó, cô chỉ nhớ mình bị rơi xuống hồ. Có một bé nhảy xuống cứu cô. Lúc cô tỉnh dậy đã không còn thấy cậu bé đó nữa. Lẽ ra cô phải nghĩ đến anh sớm hơn. Thế nhưng số mệnh đã định 10 năm sau hai người mới nhận ra nhau. Đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc. Cho dù trước đó cô có nhận ra anh thì hai người cũng chưa chắc đã có thể đến với nhau. Duyên phận không đúng thời điểm thì sẽ không thể đơm hoa kết quả. Duyên phận của hai người 10 năm trước đã được hình thành. Cái gì? Không thể nào. Lãnh An Nhiên trừng mắt, bộ dạng không thể tin được. Sau đó cô lập tức phủ nhận lời Mạc Tử Yên nói. Cô đã tra qua thông tin của Mạc Tử Yên. Hai người bọn họ gặp nhau lần đầu tiên là khi đi xem mắt dưới sự ép buộc của hai gia đình. Trước kia cô cũng chưa từng nghe ám dạ duật nói có bạn nữ khi nhỏ. Làm sao có thể như lời Mạc Tử Yên nói được chứ? Gia đình tôi và anh ấy là thế sao? Tôi quen anh ấy hơn 10 năm thì có gì là lạ? Lãnh An Nhiên trầm mặc. Quả thật, ám dạ gia và Mạc gia là thế sao? Giữa hai nhà bọn họ có một liên kết đặc biệt. Hai người bọn họ từ nhỏ đã có hôn ước, có quen biết trước cũng không có gì lạ. Chính là cô vẫn không muốn tin. Lãnh tiểu thư, tôi thật sự không thể hiểu. Năm đó, người giúp cô là Diệp Hạo. Vì sao cô lại đem lòng yêu ám dạ duật? Đừng nói Tạ Cẩm Y không hiểu. Đến Mạc Tử Yên cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lãnh An Nhiên. Năm đó, khi Lãnh An Nhiên bị bắt nạt, nếu không phải có Diệp Hạo lên tiếng, ám dạ duật và Tôn Lãnh Diệt chưa chắc đã chịu nhúng tay vào. Người giúp đỡ cô là Diệp Hạo, vì sao cô ta lại yêu ám dạ duật? Trong lòng Lãnh An Nhiên thật sự không có hình bóng của Diệp Hạo sao? Lãnh An Nhiên có chút hoảng hốt. Cô làm sao biết chuyện đó? Mà Tử Yên chưa từng gặp qua Diệp Hạo, cô ta làm sao có thể biết được chuyện năm đó? Chẳng lẽ là do ám dạ duật nói sao? Không, không thể nào. Lãnh An Nhiên lập tức phản bác suy nghĩ vừa rồi của mình. Diệp Hạo là điều kiêng kỵ của anh, không phải người mà ám dạ duật có thể tùy tiện nói với bất kỳ một ai khác, cho dù người đó là Mạc Tử Yên. Kiếp trước cô ta cũng không biết điều này, tại sao hiện tại? Tì hoảng hốt xẹt qua mắt Lãnh An Nhiên rất nhanh liền biến mất, nhưng lại bị Mạc Tử Yên bắt được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu tôi đã muốn đấu với cô thì tất nhiên tôi cũng phải tìm hiểu về cô rồi. Lãnh An Nhiên biết dùng chiêu này. Chẳng lẽ cô lại không biết dùng? Trước kia cô không có thông minh như vậy. Kiếp trước mà Tử Yên không những không tìm hiểu mọi chuyện về cô, mà sau khi nhận được cuộc gọi của cô ta liền mất đi lý trí rồi cãi nhau với anh. Nhưng ám dạ duật lại đối xử với cô ta tốt như trước, cho nên cô mới ra tay với Mạc Thị để Mạc Tử Yên biết khó mà lui. Chứ không như hiện tại, cô ta không những tìm hiểu mọi thứ về cô mà còn biết được quá khứ của cô cùng Diệp Hạo. Một câu như vậy khiến Mạc Tử Yên lâm vào khó hiểu. Trước kia thì làm sao? Cô ta đang khen cô thông minh hơn trước hay còn có ý vị gì khác? Lãnh An Nhiên không trả lời Mạc Tử Yên. Cô nhìn cô ta một lúc rồi quay đầu nhấc bước rời đi. Sự dằn vặt trong lòng cô chưa bao giờ nguôi. Cô vốn dĩ muốn quên đi nỗi đau này, nhưng vì sao Mạc Tử Yên lại nhắc đến? Cô biết cô có lỗi với Diệp Hạo, nhưng người cô yêu là ám dạ duật. Trái tim cô lựa chọn anh, cô cũng không còn cách nào. Cô biết Diệp Hạo đối xử với cô rất tốt, chính là cô chỉ có thể ủy khuất hắn. Mạc Tử Yên, cô đừng đắc ý, chuyện của Trác thị, chẳng lẽ cô không hiểu sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net